Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, không thành kế. Hạ, không bao lâu, Thái Sử Từ mang theo hơn 10.000 đại quân đi vào Thục Hán Hoàng Thành trước đó. Thái Sử Từ làm tiên phong, đến rất nhanh. Lần này, Thái Sử Từ nhẫn nhịn một cỗ kình, một lòng nghĩ bằng vào chính mình sức một mình cầm xuống Hoàng Thành. Chính mình như thế uy mãnh, nhưng là còn không có lập xuống hiển hách chi công. Cái này khiến Thái Sử Từ cảm giác phi thường khó chịu. Lần này, chỉ cần mình có thể cấp tốc cầm xuống Hoàng Thành, trở về sau, vậy thì có khoe khoang vốn liếng. Hừ, bớt mỗi lần lão nghe Trương Phi tiểu nhi kia ở trước mặt mình thổi ngưu bước. Lần này, Thái Sử Từ bốc đồng 10 phần. Rất nhanh, Thục Hán Hoàng Thành liền xuất hiện tại Thái Sử Từ trước mặt. Thái Sử Từ trường kích vung lên, lớn tiếng nói ra, các huynh đệ, Hoàng Thành ngay ở phía trước, tùy biệt tướng quân xông lên a. Rất nhanh, Thái Sử Từ liền dẫn dắt đại quân vọt tới Hoàng Thành trước mặt. Bất quá xa xa, Thái Sử Từ liền thấy Hoàng Thành cửa thành vậy mà mở ra. Cái gì? Đây là xưng a chuyện. Chẳng lẽ biết bản tướng quân muốn đến đây, cố ý mở rộng cửa lớn nghênh đón bản tướng quân? Chẳng lẽ Thục Hán tự biết không địch lại, muốn đầu hàng hay sao? Thế nhưng là Hoàng Thành cửa, chỉ có mấy cái lão binh tại quét rác, căn bản là không có nhìn thấy những người khác ảnh. Nếu như là muốn đầu hàng lời nói, không có khả năng một người không có a. Thục Hán đây là muốn làm cái quỷ gì a? Thái Sử Từ không khỏi không hiểu chút nào, tại cách Hoàng Thành mấy trăm mét địa phương xa ngừng lại. Tông, tông, lúc này, bỗng nhiên theo trên tường thành truyền xuống gió mát tiếng đàn. Thái Sử Từ lúc này mới phát hiện, tường thành đống tên trên lại có người ở phía trên đánh đàn. Thái Sử Từ dựng mắt nhìn đi, phát hiện người đánh đàn là Thục Hán quân sư Gia Cát Lượng. Nhìn thấy Gia Cát Lượng, Thái Sử Từ lông mày không khỏi nhíu lại. Thục Hán quân sư Gia Cát Lượng chính là một cái yêu nghiệt a. Đừng nói những người khác, liền bọn họ Đại Hoa Quốc Hoàng Thượng cũng tại Gia Cát Lượng trên tay nếm qua mấy lần thua thiệt. Không được, đã Gia Cát Lượng tại trên tường thành, hiện tại Hoàng Thành cửa thành mở rộng, nhất định là Gia Cát Lượng làm quỷ kế. Trong Hoàng Thành, nhất định có mai phục. Đồng thời tuyệt đối không chỉ trong Hoàng Thành a, chỉ sợ dọc theo con đường này, hắn không biết bố trí bao nhiêu mai phục. Một nháy mắt, Thái Sử Từ thế mà bị Gia Cát Lượng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ có thể nói người có tên, cây có bóng. Lúc này, liền nghe Hoàng Thành trên tường thành đánh đàn Gia Cát Lượng dừng lại đánh đàn. Hướng về phía dưới tường thành Thái Sử Từ mỉm cười, sau đó hỏi, Thái Sử Từ tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tường thành cách Thái Sử Từ trong lúc đó, thế nhưng là có tốt mấy khoảng trăm thước, tại loại này cách phía dưới, bình thường trừ phi là Trương Phi cái loại này lớn giọng, bình thường người nói chuyện, căn bản cũng không khả năng nghe được, nhưng là Thái Sử Từ không biết Gia Cát Lượng là làm sao làm được. Hắn tại trên tường thành đống tên đã nói lời nói, Thái Sử Từ vậy mà nghe rõ ràng, đồng thời nghe vào, còn không phải Gia Cát Lượng cố ý dùng lớn giọng nói chuyện, mà là giống như Gia Cát Lượng tiếng nói bị phóng đại. Bởi vậy, đang nghe Gia Cát Lượng lời nói sau đó, Thái Sử Từ càng là đừng dọa một đầu. Ta giọt cao wow, không hổ là có thể để cho danh xưng chiến thần hoàng thượng cũng ăn thiệt thòi mãnh nhân a. Quá mạnh, quá dọa người. Không được, ta phải đi. Sợ hãi phía dưới, Thái Sử Từ không dám chần chờ, vội vàng lên ngựa, vung tay lên, rút lui. Lúc này dẫn dắt đại quân hướng về sau rút lui trọn vẹn 10 dặm đường mới dừng lại. Trên đường đi còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bên trong Gia Cát Lượng mai phục. Nhìn thấy Thái Sử Từ rút đi, đống tên trên Gia Cát Lượng không khỏi cười ha ha. Gia Cát Lượng bên người hầu hạ hai cái cầm đồng, còn có 1000 thân binh, đã trong hoàng thành hoàng hậu Tần Phi đám người, đối Gia Cát Lượng sùng bái chi tình, quả thực như là nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt, quân sư thật là thần nhân vậy. Cửa thành mở rộng, chỉ bất quá đàn tấu một khúc ngạch, một khúc còn không có đàn xong đâu, liền đem người cho hù chạy. Đám người đối Gia Cát Lượng bắt đầu mù tin, cảm thấy quân sư Gia Cát Lượng thật sự là quá ngưu bức. Đi theo quân sư, nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. Về sau, nhưng có cùng người thổi. Cái này ngưu bức, bọn họ có thể thổi cả một đời. Bất quá Gia Cát Lượng trong lòng nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu như chỉ là thái sử từ lời nói, Gia Cát Lượng tin tưởng, chỉ cần hắn nghĩ, có thể rất dễ dàng mà đem hắn dọa cho chạy. Nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải là thái sử từ A, mà là Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lão bố. Chính mình không thành kế, có thể giấu giếm được hắn sao? Đối với cái này, Gia Cát Lượng cũng không có quá nhiều lòng tin. Lùi lại 10 dặm sau đó, thái sử từ mạng binh sĩ tại chỗ chờ lệnh, binh khí không rời tay, tùy đi chuẩn bị chiến đấu, mà thái sử từ thì là phái ra trinh sát, điều tra thục hán mai phục. Hiện tại thái sử từ có loại tiến thối không được cảm giác. Vào đi, đối mặt Gia Cát Lượng mai phục, hắn thật không dám, thái sử từ thế nhưng là tam quốc hiếm thấy mãnh tướng. Có thể làm cho thái sử từ chịu phục mãnh tướng thực tình không nhiều. Thái sử từ chân chính chịu phục mãnh tướng, chỉ sợ cũng liền hoàng thượng lão bố một người mà thôi. Nếu như là Tư Giết, thái sử từ thật không sợ, nhưng là đối mặt thục hán quân sư Gia Cát Lượng, đó cũng không phải là chính diện chém giết a, mà là muốn đối mặt vô cùng vô tận âm mưu quỷ kế. Bàn về giờ âm mưu quỷ kế, thái sử từ liền nhức đầu, kia thật không phải là hắn am hiểu. Ngay tại thái sử từ vội vã cuống cuồng như lâm đại địch thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến đại quân tiến lên lúc phát ra trầm thấp bộ pháp âm thanh. Thái sử từ lập tức khẩn trương lên, cấp tốc ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, triển khai trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, thục hán quả nhiên có phục binh a, cũng không biết bọn họ đến cùng bày ra cái gì phục binh. Chính mình hôm nay có thể đi qua cửa này sao? Không bao lâu, ngay tại thái sử từ chờ đợi lo lắng bên trong, phục binh rốt cục xuất hiện tại thái sử từ trước mắt. Thái sử từ dựng mắt nhìn đi, a, cái này phục binh trang phục cùng bọn hắn giống như a. Lại cẩn thận một nhìn, cái này mẹ nó không phải cùng bọn hắn giống nhau như đúc sao? Hoắc, thế này sao lại là thục hán phục binh a? Đây rõ ràng là người một nhà. Lại tới gần, thái sử từ nhìn rõ ràng hơn, dẫn đội tướng lĩnh bỗng nhiên là hoàng thượng, liền hoàng tử Lã Thắng đều đi theo tại bên người hoàng thượng. Nhìn chuyện này nháo a, hôm nay thế nhưng là mất mặt quá mức rồi a. Thái sử từ vội vàng mệnh lệnh binh sĩ thu hồi đao thương, chính mình phóng ngựa tiến lên hướng hoàng thượng đưa tin. Lã bố không khỏi cau mày hỏi, thái sử từ tướng quân, người đại quân vì sao lại ở đây? Nghe được hoàng thượng hỏi thăm, thái sử từ không khỏi đỏ mặt, đem sự tình ngọn nguồn nói một phen. Nghe xong thái sử từ lời nói sau đó, lã bố không khỏi cười lên ha hả. Thái sử từ mặt càng đỏ, lã bố thực sự không nghĩ tới, Gia Cát Lượng chơi một tay không thành kế, lại đem thái sử từ cũng dọa sợ. Không thể không nói, Gia Cát Lượng người này đích thật là yêu nghiệt. Ai yêu nghiệt như thế, liền để trẫm tự tay đến thu hắn đi. Lã bố lập tức mỉm cười, đối thái sử từ nói ra, thái sử từ tướng quân, mà theo trẫm đi nhìn một cái. Thái sử từ mặt đỏ lên, đối lã bố nói ra, hoàng thượng cần đề phòng Gia Cát Lượng chơi lừa gạt, thần lo lắng Gia Cát Lượng có mai phục. Lã bố ha ha cười nói, yên tâm đi,